Cẩm có cảm tưởng như với thân hình đồ sộ đó, nếu nó đứng dậy có thể đớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net